Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Fasi uy hiếp. Một đối mặt đúc đột nhiên đã đến. Lãng triều bộ lạc Fasi cùng Magner đều có điểm ngoài ý muốn. Bất quá thực mau bọn họ chính là một loại phẫn nộ chất vấn. Lĩnh chủ đại nhân, dựa theo chúng ta phía trước ước định, chỉ cần đánh lùi cuồng sa bộ lạc. Toàn bộ lãng triều bộ lạc liền đem quy phụ phong bạo Castle. Mà chúng ta cũng sẽ trở thành ngài thần dân. Tiếp được đến ngài che chở. Nhưng là hiện tại ngươi muốn chúng ta ngốc tại mậu dịch thị trường. Liền loại này thương nghiệp nơi sân. Không có bất luận cái gì công sự phòng ngự. Nếu cuồng sa bộ lạc đại quân tiến công lại đây. Ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào ngăn cản. Nhìn Fasi vẻ mặt phẫn nộ biểu tình. Đúc lúc này mặt vô biểu tình trả lời. Xin lỗi, phía trước xác thật là đáp ứng ngươi nhóm. Nhưng là hiện tại xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn. Vì cam đoan phong bạo Castle an toàn, ta không có cách nào cho các ngươi tiến vào đến phòng ngự vòng trung tâm lãnh địa. Nghe được đúc, như vậy vừa nói, Fasi càng là giận không thể át trả lời. Vì phong bạo Castle an toàn, cho nên không cho chúng ta tiến vào. Kia lĩnh chủ đại nhân ngài ý tứ. Chúng ta lãng triều bộ lạc vẫn như cũ là phong bạo Castle uy hiếp. Nếu là cái dạng này lời nói. Vậy ngươi vẫn luôn đều không có đem chúng ta làm như chính mình thần dân đối đãi. Đối mặt Fasi chất vấn. Đúc không có trả lời. Nào đó ý nghĩa đi lên nói đáp án cũng là phi thường rõ ràng. Đó chính là trước mắt trước dưới loại tình huống này. Đúc thật đúng là không có nắm chắc có thể hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ lãng triều bộ lạc. Phải biết rằng đây chính là 10 vạn người đại bộ lạc. Cùng trước mắt toàn bộ phong bạo Castle nhân số đều là giống nhau. Ngoại địch trước mặt dưới tình huống. Đúc hiện tại không dám đánh cuộc. Cũng không dám dễ dàng tin tưởng hải tộc. Rốt cuộc hiện tại không có trải qua qua bất luận cái gì thời gian cùng khó khăn khảo nghiệm. Bất luận cái gì một cái đủ tư cách lĩnh chủ. Đều sẽ làm ra cùng đúc đồng dạng quyết định. Fasi, ta hiện tại lời nói thật theo như ngươi nói đi. Phong bạo Castle gặp phải không đơn giản là cùng cuồng sa bộ lạc một trận chiến. Càng quan trọng một chút là bây giờ còn có Monster Sơn Cốc bên trong băng ma xâm lấn. Liền trước mắt nhìn đến băng ma số lượng. Liền có mấy ngàn nhiều. Ta tin tưởng ngươi chẳng sợ làm tử vong chi hải hải tộc. Đối với Monster Sơn Cốc băng ma khẳng định cũng không xa lạ đi. Nghe được đúc như vậy vừa nói. Nháy mắt Fasi liền ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai phong bạo sắp gặp đến băng ma tiến công. Lại còn có là mấy ngàn băng ma nhiều. Làm tử vong chi hải lĩnh vực hải tộc. Monster Sơn Cốc khoảng cách cũng không phải rất xa. Nàng tự nhiên cũng là biết băng ma khủng bố sức chiến đấu. Bất quá tình hình trung hạ, hải tộc cùng băng ma chi gian cũng không có gì giao thoa. Cho nên xem như nước giếng không phạm nước sông loại hình. Nhưng là mấy ngàn băng ma tiến công, ngẫm lại đều biết là một cái khủng bố cảnh tượng. Người lo lắng băng ma ở tiến công phong bạo thời điểm. Chúng ta lãng triều bộ lạc hải tộc sẽ phản loạn. Fasi sau khi nghe xong đúc giải thích lúc sau. Cũng lập tức liền minh bạch đúc vì cái gì không cho phép bọn họ tiến vào phong bạo Castle chung. Tâm lãnh địa nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại đã loại này cục diện. Rất nhiều che che giấu giấu cũng không cần phải. Fasi phi thường trực tiếp liền hỏi ra tới. Đương Fasi đem câu này nói về ra tới lúc sau. Mậu dịch thị trường bên trong hải tộc tướng lãnh. Trên mặt cũng là càng thêm phẫn nộ rồi. Này rõ ràng chính là đem bọn họ cấp làm như gia tặc ở phòng bị. Không có người thích loại cảm giác này. Không sai, ta không nghĩ lừa gạt các ngươi. Cũng không nghĩ tìm bất luận cái gì lấy cớ. 10 vạn hải tộc đi vào phong bạo Castle. Các ngươi nhân số cùng thực lực nào đó ý nghĩa thượng đều không kém gì phong bạo Castle. Tại đây loại nguy cơ thời khắc, ta cần thiết phải vì phong bạo Castle lãnh địa thần dân an toàn phụ trách nhiệm. Ta sẽ không phán, định các ngươi nhất định sẽ phản bội phong bạo Castle. Nhưng là ta hiện tại cũng vô pháp tin tưởng các ngươi liền nhất định sẽ trung thành với phong bạo. Castle, bởi vì trung thành là yêu cầu thời gian cùng thí dụ tới chứng minh. Chúng ta đều là người lãnh đạo. Ta tin tưởng điểm này ngươi cũng có thể đủ lý giải. Đúc lúc này cũng trực tiếp đem lời nói đều cấp nói rõ. Đối với hải tộc tiếp xúc vẫn là quá ngắn. Hắn sẽ không dùng đánh bạc phương thức phán định hải tộc trung thành. Cho nên tốt nhất chính là tạm thời đem lãng triều bộ lạc cấp bài trừ bên ngoài. Fasi nghe được Đúc nói sau. Trên mặt phẫn nộ biểu tình ngoài ý muốn lui đi. Bởi vì Đúc có một câu nói không sai. Đồng dạng làm người lãnh đạo Fasi. Nếu hôm nay loại tình huống này đổi làm nàng tới làm lựa chọn. Nàng cũng sẽ làm ra cùng Đúc đồng dạng quyết định. Ta có thể lý giải ngươi làm quyết định. Nhưng là ta lại không cách nào hướng tộc nhân công đạo. Càng thêm sẽ không làm cho bọn họ tại đây loại không hề phòng ngự mậu dịch thị trường. Ngươi phải biết rằng cuồng sa bộ lạc chẳng sợ chính là đã trải qua vừa rồi kia một hồi đại bại. Bọn họ vẫn như cũ ít nhất có vượt qua 2 vạn người binh lực. Này đối với lãng triều bộ lạc tới nói cũng là tỉ mỉ đà kích. Nếu hôm nay ngươi vô pháp ta một cái, vừa lòng hồi đáp, như vậy liền chứng minh ngươi không phải một cái đáng giá chúng ta toàn bộ sóng triều nguyện chung. Thành lĩnh chủ, Đúc, nếu vô pháp trở thành đồng bạn, như vậy vì sinh tồn, chúng ta đem rất có khả năng trở thành địch nhân. Đương Fasi đem câu này nói về ra tới thời điểm. Simon cùng Đúc tùy thân phong bạo vệ đội. Lúc này đều về phía trước đi rồi một bước. Bởi vì bọn họ cũng cảm giác được hiện tại hai bên quyết liệt liền ở trước mắt. Một khi thật sự xuất hiện loại chuyện này, bọn họ cần thiết liều mình hộ tống Đúc rời đi nơi này. Đúc tự nhiên cũng là nghe ra Fasi uy hiếp ý vị. Bởi vì hiện tại toàn bộ lãng triều bộ lạc nào đó ý nghĩa thượng cũng là tiến vào tuyệt cảnh. Chính bọn họ lãnh địa đã hoàn toàn bị cuồng sa bộ lạc công chiếm. Hơn nữa đã mất đi hải cự nhân bộ lạc bảo hộ. Nếu phong bạo Castle không thể cho bọn hắn cung cấp cũng đủ trợ giúp. Loại này tuyệt cảnh dưới lãng triều bộ lạc vì sinh tồn đi xuống. Tự nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Như vậy hiện tại bãi ở lãng triều bộ lạc trước mặt lựa chọn cũng rất đơn giản. Chính là thừa dịp băng ma tiến công thời kỳ. Cũng đồng thời tiến công phong bạo Castle. Sau đó chiếm cứ phong bạo Castle một khối lãnh địa. Lại cùng băng ma tiến hành đàm phán. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hải tộc cùng băng ma chi gian cũng không có bao lớn ích lợi xung đột. Hơn nữa bởi vì hải dương bảo hộ. Băng ma muốn tiêu diệt hải tộc cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hơn nữa lãng triều bộ lạc vẫn như cũ có 10 vạn chi chúng. Cho nên hai bên rất có khả năng đạt thành hiệp nghị. Như vậy lãng triều bộ lạc là có thể đủ mượn dùng sông Sen tiến vào đến phong bạo Castle nội hà. Lĩnh vực, thậm chí chiếm lĩnh thủy lực factory cùng hết thảy bên ngoài kiến trúc. Nếu vận khí tốt nói, lại lộng tới phong bạo Castle khí giới cùng khôi giáp. Như vậy bọn họ cũng liền có cùng cuồng sa bộ lạc một trận chiến tiền vốn. Hơn nữa có phòng thủ ưu thế. Cuồng sa bộ lạc lại tưởng gồm thâu bọn họ. Phỏng chừng cũng không phải đơn giản như vậy. Đúc minh bạch Fasi ý tưởng. Tính toán chiếm cứ sông Sen ven bờ lãnh địa. Như vậy bọn họ mượn dùng sông Sen tiến nhưng công. Lui nhưng thủ. Lại nhớ thượng băng ma ma pháp nghi thức chỉ có thể đồng hóa nhân loại. Đối với hải tộc không có bất luận cái gì hiệu quả. Đạt thành hòa bình hiệp nghị khả năng tính cũng là phi thường đại. Nhưng là minh bạch hoặc là nói rõ lý lẽ giải. Cũng không đại biểu cho hắn có thể đồng ý. Bất quá đi vào nơi này thời điểm. Đúc cũng đã nghĩ kỹ rồi xử lý biện pháp. Nếu lãng triều bộ bị trách móc muốn thủy lực factory như vậy công sự phòng ngự sao? Vậy cho bọn hắn hảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.